Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Miêu Sán rõ ràng nghe được trước mặt trong phòng mặt có thanh âm phát ra đến. Nhưng là mặc kệ nàng thế nào gõ cửa, có người trong nhà chính là không đồng ý mở cửa, Miêu Sán tính tình lại tốt, lúc này cũng mang theo chút không kiên nhẫn. Nàng cuối cùng hiểu rõ phía trước tiểu cảnh viên nói lời nói. Này Vũ thôn thôn dân thật đúng là phi thường không phối hợp cảnh sát làm việc. Câu hỏi nói dối liên tính, có đôi khi nhìn đến là bọn hắn trực tiếp liền đẩy bọn họ rời khỏi hoặc là vung môn cự tuyệt thầm. Vấn, này một đường đi lại, bọn họ đi vài ra, trừ bỏ Trịnh Hoành bằng thái độ nhiều ngoại, cái khác thôn dân thái độ phi thường ác liệt. Đại bộ phận liền môn đều không đồng ý mở, Miêu Sán đè ép trong lòng cơn tức, ngữ khí lạnh lùng thốt, người ở bên trong, phiền toái đi ra một chút, cảnh sát làm việc ni, phiền toái phối hợp một chút, bằng không chúng ta cầm điều tra lệnh, đến lúc đó trực tiếp liền phá cửa đi vào điều tra, đại khái là điều tra lệnh hoặc là phá cửa này. Từ nhường có người trong nhà dạy điểm nguy cơ ý thức. Miêu Sán đứng ở cửa nghe được huyền quan chỗ truyền đến lưa thưa lớt thớt tiếng vang. Tựa hồ là có người đi tới huyền quan, đang ở do dự đi thong thả bước, Miêu Sán nghe xong vài thứ khóa cửa vung động thanh âm. Nhưng là môn đến cuối cùng vẫn là không có mở, Miêu Sán nhẫn nại cuối cùng khô kiệt, nàng cứng mềm đều thi đều không dùng, cái gì điều tra lệnh cũng là gạt người, nửa khắc hơn hội thật đúng cầm không đi ra. Lão cảnh quan cũng phiền chán bắt lấy một đem tóc, hắn mặc dù ở bên này cảnh cục ngây người đã nhiều năm. Nhưng là phía trước phụ trách Vũ thôn bên này là một khác đội nhân. Gần nhất đối phương đội trưởng điều đi rồi sao, hắn mới xem như là chính thức tiếp nhận đi lại, phía trước cũng không phải không xem qua Vũ thôn tư liệu. Cũng theo cách vách đại đội miệng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít. Lúc đó còn cảm thấy một cái thôn không phối hợp có thể gây trở ngại đi nơi nào. Này đều chết người, trong thôn nhân chẳng lẽ không sợ hung thủ tiếp tục làm sằng làm bậy sao? Nhưng là hiện tại vừa thấy, hắn mẹ thật đúng là nhân làm việc, một cái so một cái kẻ dối trá, xem ra người người sợ chết được đòi mạng lại cố tình gì nói cũng không chịu nói. Những người này miệng đều nạm kim cương đi. Khó như vậy đào, lão cảnh quan nhỏ giọng oán giận một câu. Đang chuẩn bị bước chân rời khỏi khi, kia quạt khép chặt môn tuy rằng không có mở ra, lại truyền đến một nữ nhân ẩn ẩn thanh âm ni các ngươi thật là cảnh sát. Nữ nhân trong giọng nói có chút khiếp nhược, những lời này giống như là theo dây thanh trong phát ra. Còn mang theo run run, Miêu Sán gặp cuối cùng có người lên tiếng trả lời. Vội vàng sửa sang lại chính mình biểu cảm, ôn nhu cười nói, là, chúng ta thật là cảnh sát, chúng ta còn dẫn theo giấy chứng nhận, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể kéo ra khe cửa, chúng ta đem giấy chứng nhận đưa cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Ngụy trang cảnh sát nhân nhưng là phạm tội, ta nghĩ cần phải không có ai lớn mật như vậy, xiềng xích rào rào thanh âm ở không ngừng lắc lư. Chỉ thấy khép chặt đại môn cuối cùng bị kéo ra một cái khe cửa. Khe cửa trung ương còn mang theo một cái dây xích, nữ nhân xem ra an toàn ý thức phi thường trọng, như vậy treo dây xích, người khác nghĩ đẩy cửa tiến vào nàng cũng có thời gian nhất định phản kháng. Miêu Sán liền nhìn đen nhánh trong khe cửa lộ ra một người mơ hồ ngũ quan. Này ngũ quan trắng bệch, bởi vì ánh sáng duyên cớ. Chỉ có thể tương đối rõ ràng nhìn đến hốc mắt nàng. Mũi còn có bóng ma che một nửa môi. Nếu như hơn nửa đêm đột nhiên nhìn đến như vậy một khuôn mặt. Đi đêm lộ nhân sợ là trực tiếp liền bị dọa đến chết khiếp. Cho rằng gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Thật sự là này mặt xem ra giống như là thổi ở không trung. Không có thân thể chống đỡ. Miêu Sán kém chút cũng bị liền phát hoảng. May mắn nàng tương đối có thể kháng áp, kinh ngạc một giây liền khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Nàng lấy ra da bò laptop, đi về phía trước một bước, bất quá đang nhìn đến nữ nhân tựa hồ có chút sợ hãi muốn đem cửa đóng lại thời điểm. chạy nhanh làm cái an tâm một chút chờ nóng nảy động tác lui về nguyên lai vị trí. Ta không đi qua, ngươi không cần sợ hãi. Này là của chúng ta cảnh sát chứng. Ngươi xem, chúng ta không có gạt ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ở đi đương nhiên. Ngươi lo lắng lời nói có thể luôn luôn tại trong phòng. Chúng ta đứng ở bên ngoài không đi vào. Có chút vấn đề ngươi trả lời một chút liền thành, miêu sán lời nói tiến thối có độ. Nhưng là nhường nữ nhân hầu nghi cùng đề phòng tạm thời thả lỏng một ít. Nàng nghiên cứu một chút miêu sán cùng lão cảnh quan căn cứ chính xác kiện chiếu. Cuối cùng cố mà làm gật gật đầu, xem như là thừa nhận bọn họ. Nữ nhân gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng hơi hơi dương dương, thanh âm khàn khàn hỏi. Các ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Miêu sán cười cười chạy nhanh nói. Thật sự là ngượng ngùng, hơn nửa đêm quấy rầy ngươi. Là như vậy, hôm nay phát sinh tam lên án mạng ngươi biết không? Người chết phân biệt là Tiêu Đại Hải cùng thê tử của hắn Tiêu Đại Tẩu. Còn có của các ngươi thôn trưởng Trừ Đại Dân, lão cảnh quan chú ý tới. Ở nhắc tới người chết tên thời điểm, phòng trong nữ nhân đặt ở cạnh cửa keo kiệt gấp cầm. Tựa hồ rất khẩn trương, nữ nhân hơi hơi thấp cúi đầu nói. Biết, trong thôn liền lớn như vậy, nhà ai thiếu điểm cái gì vậy không hơi chốc lát đều có thể truyền khắp. Sự tình lớn như vậy làm sao có thể không biết cũng là. Quê nhà sự tình luôn là giấu không dừng. Lưu Thúy, ngươi là Lưu Thúy đúng không? Ngươi bình thường cùng Tiêu Đại Hải phu thê quan hệ thế nào? Ngươi cảm thấy bọn họ hai người tính cách các phương diện tốt sao? Bọn họ cùng trong thôn quan hệ thế nào? Có hay không không làm gì giao người tốt? Lưu Thúy cúi đầu nhìn chính mình chân nói. Ta cùng bọn họ phu thê quan hệ tương đối đạm, bởi vì bọn họ là trong thôn duy nhất cửa hàng nhỏ lão bản. Trừ bỏ đi mua đồ vật khi hội nói hai câu nói. Bình thường ta đều không làm gì yêu đi tìm bọn họ kéo việc nhà. Bọn họ hai con người tính cách, Tiêu Đại Hải cũng được, rất hào phóng, Tiêu Đại Tẩu, liền như vậy đi, có chút tiểu ích kỷ. Bất quá trong thôn ích kỷ nhân cũng không chỉ nàng một cái. Cũng coi như bình thường, về phần bọn họ cùng người trong thôn quan hệ, này ta không quan tâm, không biết ngươi cẩn thận ngẫm lại. Tiêu Đại Tẩu hoặc là Tiêu Đại Hải bình thường cùng ai lui tới tối chặt chẽ. Gần vài ngày lại cùng ai tranh cãi chi loại, người nghĩ đến cái gì đều có thể nói. Ta thật không biết, Lưu Thúy do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Lão cảnh quan tiến lên, chống khe cửa bên cạnh vách tường, cười xem nàng, ngươi thật sự không biết sao. Chúng ta ở trước ngươi, còn phỏng vấn mấy cái thôn dân. Đại gia nhưng là đem có thể nói đều nói. Này trong đó một sự tình, chúng ta cũng không phải không biết, chính là lệ thường câu hỏi. Hỏi nhiều vài câu mà thôi, tỉ như Tiêu Đại Tẩu phía trước cùng Lâm Di phát sinh tranh chấp. Còn có Lâm Di nữ nhi, chuyện này các ngươi đều biết đến còn hỏi ta làm chi. Lưu Thúy sửng sốt một chút, ấn cạnh cửa tay có hướng bên trong lui dấu hiệu, nàng trầm thấp thanh âm. Không tình nguyện nói, dù sao Tiêu Đại Tẩu người nọ, tính tình rất thối, năm đó nếu như không là nàng, cũng sẽ không thể hại nhân Lâm gia. Lâm gia nhân muốn trả thù nàng, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, một cái tiểu hài tử đều không buông tha, xứng đáng nàng chết. Lưu Thúy nói xong những lời này, mới ý thức đến chính mình đều làm chút cái gì, nàng lập tức liền ngậm miệng lại, lẩm bẩm nói, ta chính là xem bất quá nàng người này cho nên mới nói dỗi. Nàng chết chuyện cũng không liên quan ta tình, đương nhiên. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ không tùy ý bắt người. Hiện tại phá án hết thảy đều chú ý chứng cớ, lão cảnh quan hiền hòa cười cười. Đối miêu sán bên kia gật đầu một cái. Chúng ta còn muốn hỏi điểm thôn trưởng sự tình, lại trì hoãn ngươi một điểm thời gian, nghe được thôn trưởng hai chữ. Lưu Thúy đặt ở cạnh cửa tay trực tiếp liền rụt trở về. Còn tưởng đem cửa cho đóng lên, lão cảnh quan nhanh tay lẹ mắt một thanh liền đặt tại cạnh cửa. Ngăn trở Lưu Thúy đóng cửa động tác, lão cảnh quan chịu đựng ngón tay đau đớn, nhếch miệng cười nói, ôi huy, thế nào đột nhiên đã nghĩ đóng cửa ni, có chuyện hảo hảo nói a. chúng ta cũng không làm cái gì không là. Lưu Thúy mặt âm trầm, không vui nói, ta biết đến đều nói. Về phần thôn trưởng sự tình, ta thật là không biết, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Các ngươi muốn hỏi cái gì phải đi hỏi người khác, lão cảnh quan vừa định mở miệng nói chuyện. Liền phát hiện chính mình ống quần bị cái gì vậy lôi một thanh. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương ngồi xổm ở trong môn mặt. Chính hướng khe cửa bên này duỗi tay, cầm lấy hắn quần, ngửa đầu giống như phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi giống nhau. Lưu Thúy cũng thấy được tiểu cô nương, cũng không quản khóa cửa sự tình, vừa tức vừa sợ nhạ ngồi xổm xuống đem tiểu cô nương ôm ở trong lòng. Ngươi thế nào chạy đến? Mụ mụ không phải nói nhường ngươi hào hào ngốc ở trong phòng sao? Tiểu cô nương mở ra tay, trong lòng bàn tay thượng chính cuốn một đoàn màu vàng trang giấy. Lão cảnh quan lườm một mắt không có thể thấy rõ kia đoàn giấy vàng là cái gì. Lưu Thúy thì nhìn đến tiểu cô nương trong tay gì đó sao? Sắc mặt thoáng chốc liền trở nên khủng hoảng đứng lên, nàng nắn bóp tiểu cô nương cổ tay. Liền ngay cả thanh chất vấn nói, văn văn, có phải hay không ngươi kéo xuống đến, mụ mụ không phải nói sao, không thể đem trên tường lá bùa kéo xuống đến, đây là bảo hộ chúng ta gì đó, ngươi nhìn ngươi đều làm cái gì, ngươi là muốn bị yêu quái bắt đi sao, văn văn, ngươi thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đi, bị kêu là văn văn tiểu cô nương miệng một biết, hoa hoa liền khóc giống lên, mụ mụ. Không là văn văn, nó chính mình đến rơi xuống. Ô ô ô, văn văn chính là nghĩ đưa cho mụ mụ. Ô ô, Lưu Thúy nhìn khóc được thương tâm văn văn. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, trên mặt phiền chán còn có sợ hãi cũng càng ngày càng rõ ràng. Thường thường ánh mắt còn có thể liếc hướng ngoài phòng, phảng phất ở hại sợ cái gì vậy đã đến. Lưu Thúy tận lực thả hoãn cứng ngắc ngữ khi nói. Văn văn ngoan, là mụ mụ hiểu lầm ngươi, nhưng là ngươi nhớ được, ngàn vạn không thể đem mấy thứ này kéo xuống đến, biết không, kéo xuống đến sẽ phát sinh rất đáng sợ sự tình, văn văn nếu như muốn cùng mụ mụ vĩnh viễn ở cùng nhau. Liền ngàn vạn đừng làm mụ mụ chán ghét sự tình, văn văn biết. Mụ mụ nói, ba ba chính là bị yêu quái bắt đi ăn luôn. Văn văn không nghĩ bị yêu quái ăn luôn, văn văn ôm cổ Lưu Thúy cổ. Đem đầu vùi vào hõm vai của nàng, vì biểu hiện sợ hãi, nàng nho nhỏ thân thể còn hình tượng run run một chút. Dỗ hoàn Lưu văn văn, Lưu Thúy mới phát hiện Miêu Sán cùng lão cảnh quan hai người còn chưa đi. Nhớ tới vừa rồi chính mình nói qua lời nói, nàng đối với Miêu Sán hai người thần sắc lại càng phát không kiên nhẫn. Nàng cầm lấy tay nắm cửa nói, các ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta biết đến sự tình nên đều nói, thôn trưởng mấy chuyện này ta thật sự không biết, các ngươi có thể hay không đừng đến phiền chúng ta, chạy nhanh đi thôi. Lưu Thúy không đợi Miêu Sán cùng lão cảnh quan trả lời, lập tức liền đóng cửa lại, theo tiếng bước chân lên này kia phục, đứng ở ngoài phòng Miêu Sán cùng lão cảnh quan đều biết đến. Lưu Thúy đây là rời khỏi huyền quan, Miêu Sán nói, nhắc tới Trừ Đại Dân, Lưu Thúy cảm xúc rõ ràng trở nên phi thường kích động. Nói nàng không biết nội tình ta đều không tin, đáng tiếc không có cách nào khác cách mở của nàng miệng nhường nàng đem biết đến sự tình đều nói. Ra, nghe nói cuối cùng gặp qua thôn trưởng Trừ Đại Dân nhân phân biệt là Lưu Thúy nàng. Còn có một vạn Mỹ quyên cùng cái kia Lâm Di. Hiện tại xem Lưu Thúy phản ứng, nàng nhất định ở giấu giếm cái gì, chúng ta cũng không cần đến hỏi người khác, tiếp theo ra trực tiếp phải đi vạn Mỹ quyên còn có cái kia Lâm Di bên kia, lão cảnh quan vuốt ve. Cằm, nhỏ giọng nói với Miêu Sán nói, nói xong, hắn bước chân đã muốn đi xuống thang lầu, bất quá vừa một cước bán ra đi, hắn gót chân liền đá đến một đoàn đồ vật, lão cảnh quan cúi đầu nhìn thoáng qua. Khom lưng đem đá đến gì đó một thanh nhặt đứng lên. Là một đoàn cuốn làm một đoàn giấy vàng. Bộ dáng phi thường quen thuộc. Này rõ ràng chính là vừa rồi Lưu Văn Văn cầm trong tay gì đó. Đại khái là đối phương vừa rồi khóc thút thít thời điểm rớt đều không phát hiện. Lão cảnh quan trực tiếp liền đem giấy vàng đoàn hủy đi mở ra. Đường hủy thành nguyên một chương thời điểm, Miêu Sán tự giác cầm ra di động cho hắn làm chiếu sáng. Di động ánh sáng như vậy một chiếu, giấy vàng mặt trên chữ viết cùng nhan sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão cảnh quan cùng Miêu Sán lông mày không tự giác trao lại vào nhau. Đây là một chương viết chu sa chữ lá bùa. Này Vũ thôn nhân bọn họ sớm biết rằng rất phong kiến rất mê tín. Nhưng là không nghĩ tới liền hoàng chỉ phù đều có. Lại liên hệ vừa rồi tiểu cô nương lời nói. Này hoàng chỉ phù sợ là còn không chỉ một chương. Lão cảnh quan cùng Miêu Sán không hiểu phong thủy bắt quỷ kia một què. Nhưng là này niên đại internet phát đạt, không hiểu phong thủy bắt quỷ nhưng cũng không ngại ngại bọn họ biết này hoàng chỉ phù là làm chi. Dùng, ở TV, ở mộ ta bộ sách bên trong, hoàng chỉ phù bình thường chính là dùng cho khu quỷ hộ bình an. Càng là TV trong tiết mục, đạo sĩ bắt quỷ dùng được nhiều nhất cũng là loại này đồ vật. Người bình thường ra vừa thấy đến kiếm gỗ đào, hoàng chỉ phù cùng máu gà. Chu sa, nghĩ đến đệ một cái ý niệm trong đầu, tất nhiên chính là bắt quỷ khu quỷ, bọn họ sẽ không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa đi. Miêu Sán ngạc nhiên ngẩng đầu, chúng ta một đường đi tới, gõ cửa lâu thật lâu không có người ứng, một mở miệng liền hỏi ta nhóm là loại người nào, nói là cảnh sát còn không tin, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ chính là cảnh giác tính rất cao. Hiện tại như vậy vừa thấy. Cảnh giác tính là có, bất quá đối tượng cũng là đề phòng, lão cảnh quan nhìn phía hành lang bên ngoài. Ta đến thôn này khi liền cảm thấy kỳ quái, mỗi gia mỗi hộ mái hiên thượng đều phải treo cái này một cái lại một cái bảng gỗ. Cuối cùng có ích lợi gì ý, trong thôn đặc sắc, nghĩ đến không phải đâu, cái này bảng gỗ sẽ không cũng là trấn quỷ đi, Miêu Sán thờ phụng khoa học, nhưng là cũng không chống lại thần quỷ nói. Bất quá lúc này cảnh này, ngày thường lá gan pha đại nàng, bị gió đêm như vậy một thổi, lõa, lộ ở trong không khí hai cánh tay lăng là dậy một tầng da gà. Gáy mát lạnh, Miêu Sán trà sát tay nói, ta thế nào cảm giác thời tiết đột nhiên lạnh, lão đại, ngươi có hay không loại cảm giác này, ngươi lạnh, lão cảnh quan đem tầm mắt theo mái hiên tượng bằng gỗ chuyển trở về Miêu Sán trên người. Chẳng qua này vừa thấy, hắn cả người thần kinh đều kéo căng đứng lên, Miêu Sán trên người đứng một cái mặc một bộ bạch y nữ nhân. Của nàng nửa người dưới là trong suốt, tóc thật dài chụp mặt, liền như vậy nhẹ nhàng mà ghé vào Miêu Sán bả vai. Miêu Sán nói chuyện thời điểm, hai người khoảng cách chỉ cách mấy cm không đến, Miêu Sán cảm giác linh mẫn, ở lão cảnh quan biến sắc mặt thời điểm liền phát giác đến. Nàng ngạnh cổ nhỏ giọng nói, lão đại, ta mặt sau có phải hay không? Có cái gì vậy? Lão cảnh quan gắt gao nhìn chằm chằm ghé vào Miêu Sán trên lưng, nữ nhân. Cái trán tràn đầy mồ hôi, theo gương mặt hắn đi xuống không ngừng rơi xuống. Hắn nhếch miệng, đối Miêu Sán gật gật đầu, tay phải thần không biết quỷ không hay mò lên bên hông mộc thương bao. Miêu Sán không nghĩ tới quỷ áp thân. Nàng chỉ cho rằng là có cái gì nhân ở sau lưng cầm lợi khí đối với chính mình. Lão cảnh quan mới có thể như vậy khẩn trương. Miêu Sán cùng lão cảnh quan lẫn nhau nhìn song phương, dùng ánh mắt trao đổi một chút. Cuối cùng ở lão cảnh quan ánh mắt chớp một chút điện quang thạch lửa ở giữa. Miêu Sán chớp mắt liền ghé vào trên đất, mà lão cảnh quan cũng đã theo thắt lưng bộ trong đem mộc thương lãnh đi ra. Nhắm ngay Miêu Sán bên kia phương hướng, nhưng là giờ này khắc này, Miêu Sán phía sau, cái kia mặc váy trắng nữ nhân đã biến mất không thấy. Qua lại vô tung, qua lại như quỷ mị, không tiếng động lại vô tức, lão cảnh quan vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, hắn tay trái đối Miêu Sán nho nhỏ vung một chút, liền trì mộc thương hướng Miêu Sán nằm sấp phương hướng bốn phía chuyển động đứng lên. Hắn sau lưng mới là thang lầu, nếu quả có nhân phải rời khỏi, chỉ có thể theo bên người hắn trải qua. Hành lang tuy rằng không là toàn phong bế tính, nhưng là nơi này là lầu 2, tuy rằng tầng lầu không cao, nhảy xuống cũng sẽ không thể bị thương. nhưng là từ lầu 2 nhảy xuống tổng cần chút nhảy vọt thời gian. Động tĩnh cũng nên rất lớn, nhưng là hắn nhìn đến cái kia bạch y nữ nhân, liền như vậy đột nhiên xuất hiện, lại chói mắt gian tin tức vô tung vô ảnh. Thật sự là, quỷ dị thật sự, lão cảnh quan ở kiểm tra cảnh vật chung quanh thời điểm còn thuận tay kéo một thanh lưu thúy phòng. Ở môn, rất chắc chắn, căn bản sẽ không là theo trong phòng đi ra. Lão cảnh quan này khoa học thờ phụng giả, trong lòng đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Trên cái này thế giới thật sự có quỷ sao? Vừa rồi cái kia bạch y nữ nhân nếu như là nhân lời nói. Căn bản là vô pháp biến mất được như vậy triệt để. Mà có thể làm đến như vậy, thường thường chỉ có, quỷ, miêu sán đã bỏ lên. Nàng ở nằm sấp xuống thời điểm từng đã quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sau lưng. Tuy rằng nàng nhìn xem không cẩn thận, nhưng là rõ ràng liền nhìn đến một cái chỉ có nửa người bạch y nữ nhân cái bóng. Miêu sán cùng lão cảnh quan gắt gao tựa vào một khối. Nàng nhìn bốn phía tối như mực cảnh sắc ban đêm, nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi vừa rồi cuối cùng nhìn thấy gì? Lão cảnh quan trầm mặc một hồi mới nói, ngoặc kép chấm chấm, một nữ nhân, lão đại, ta cũng thấy được một nữ nhân, nàng có phải hay không mặc màu trắng y phục. Miêu sán cùng lão cảnh quan cánh tay đụng phải một khối, nàng không biết là chính mình ở rét run vẫn là lão cảnh quan nguyên bản liền làn da lạnh lẽo. Nàng chỉ cảm thấy hai người đụng chạm ở một khối địa phương. Lạnh được dọa người, miêu sán vỗ vỗ hai gò má nói. Ta vừa mới nhìn đến cái kia nữ nhân. Không có chân, liền như vậy thổi ở giữa không trung, lão cảnh quan thở dài. Ta cỡ nào hy vọng ta làm một giấc mộng, lão cảnh quan lời nói thoáng chốc liền nhường miêu sán. Trong lòng lồng thượng một tầng bóng ma, lão cảnh quan lời này ý tứ. Không phải là ở gián tiếp thừa nhận miêu sán vừa rồi nói lời nói sao? Một nữ nhân không có hai chân, còn thổi ở không trung, trừ bỏ là chỉ nữ quỷ ở ngoài còn có thể là cái gì? Nửa đêm thôn dân không ngủ được chạy tới đùa bỡn tạp kỹ đe dọa bọn họ sao? Này ý tưởng vừa ra, miêu sán cho dù là điên rồi cũng không tin tưởng, lúc này, cũng không biết theo kia thổi tới từng đợt âm phong. Thổi chúng miêu sán cùng lão cảnh quan ánh mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể nghe được mái hiên thượng bằng gỗ rào rào va chạm ở cùng nhau vọng lại vĩ đại tiếng vang. Miêu sán hơi hơi mở một cái mắt khe, nhìn đến chính là thổi ở hành lang ngoại top 5 top 3 quỷ hồn. Không dừng theo ngoài phòng đụng nhập đến bọn họ cửa ở sau người thượng. Khi bọn hắn thân thể vừa chạm vào đến cánh cửa kia. Trên cửa sẽ tản mát ra một trận mỏng manh kim quang. Cái này quỷ hồn thân thể thoáng chốc liền tán thành mây khói. Biến mất ở tại chỗ, chờ phong không lớn như vậy sao? Miêu sán mới đem ánh mắt triệt để mở to mở ra. Mái hiên bằng gỗ còn tại kịch liệt lắc lư, nhưng là trước mặt không còn có thổi ở giữa không trung hồn phách. Miêu sán rụi rụi mắt. Luôn cảm thấy đêm nay nàng làm cái phi thường ly kỳ lại quái đản mộng. Mà ở miêu sán cùng lão cảnh quan nhìn không tới trúc lâu bên kia. Vũ thôn sở hữu trúc lâu mặt trái. Loạn quỷ gào thét, cái này màu trắng quỷ hồn hí. Một cái lại một chỗ va chạm bị kim quang cháo trụ phòng ở. Mà ở có người trong nhà, chính là gắt gao ôm lấy chính mình hoặc là ôm lấy gia nhân. Từ từ nhắm hai mắt run run. Miệng ào ào nhắc tới một ít nghe qua như là kinh ngôn, hoặc như là chú ngữ gì đó. Cẩn thận vừa nghe, cái này cùng loại kinh giảng hòa chú ngữ nỉ non giống như trước một ngày tuẫn táng nghi thức khi. Trừ đại dân từng đã ở quan tài bên cạnh đọc qua lời nói. Theo mỗi gia mỗi hộ đọc tụng, trúc lâu ngoại bảng gỗ lay động được càng thêm lợi hại. Cửa sổ thượng kim quang cũng lóe ra được càng thêm chói mát. Đem những thứ kia đụng môn gặp trở ngại còn có đụng cửa sổ quỷ quái toàn bộ đều ngăn cản trở về. Cái này quỷ quái lại giống như vô tri vô giác vật chết. Che già măng mọc, tán làm mây khói lại lập tức khôi phục thành quỷ thân. Tiếp tục vừa rồi động tác, giống như không tiến vào đến chút lâu đi, liền khó tiêu bọn họ trong lòng oán hận, Bên kia, Thủy Quỷ còn tại nỗ lực đụng môn. Những thứ kia điên cuồng lắc lư đứng lên bảng gỗ tựa hồ đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Mà phòng trong hoàng chỉ phù hào quang đã yếu đi 3 phần. Kia quạt buộc chặt môn bị đâm cho liệt ra một cái khe. Vân Ca Linh quay đầu nhìn lại, lông mày cuối cùng vẫn là nhịn không được nhíu chặt đứng lên. Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ô bà, nhưng là hiện tại thời gian càng ngày càng khẩn bách, căn bản là chưa cho rất nhiều thời giờ nàng giải đáp trong lòng nghi ngờ. Vân Ca Linh cũng không rảnh lại đi chất vấn Vũ Thôn thôn dân thực hiện. Nàng quay đầu tiếp tục hỏi ô bà, các ngươi thật sự không có tìm được đối phó thủy quỷ phương pháp sao? Những thứ kia trong phòng bạch hồng ngọn nến lại là chuyện gì xảy ra? Còn có vì sao ngày mưa, trong thôn nhân đều phải châm màu trắng ngọn nến, thật là bởi vì mưa dừng lại, thủy quỷ sẽ đã đến sao? Không có đối phó thủy quỷ phương pháp, nếu quả có, ta sẽ không phải chết, trong thôn nhân cũng sẽ không thể qua được như vậy đau khổ. Hồng sáp ong nến là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Lão Tổ Tông nói, thủy quỷ sợ hãi ngọn nến mùi vị, chỉ cần đem ngọn nến châm, có thể đuổi đi nó. Bất quá hiện tại đã không thể thi, dù sao trăm năm đến, chứng minh điểm ngọn nến là không cần dùng, căn bản là đuổi không xong thủy quỷ, ô bà thản nhiên nói. Trước kia kỳ thực hồng sáp ong nến là đồng thời điểm đứng lên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không biết theo ngày nào đó bắt đầu, trong thôn nhân lại không điểm qua sáp ong nến, đem sáp ong nến trở thành tà vật, nhưng là theo ta sở đoán, sáp ong nến đại khái mới là thủy quỷ sợ hãi nhất gì đó. Có thể là của ta nói không có thể ở trong thôn lên đến rất lớn tác dụng. Thôn dân vẫn là quyết giữ ý mình. Đem không biết kia nghe tới nghe đồn phụng thành thánh chỉ, hồng sáp ong nến đã là các ngươi thế. Hệ trước liền lưu lại tập tục, kia lại là cái gì cải biến bọn họ chỉ điểm hồng ngọn nến mà sợ hãi sáp ong nến ni. Này trung gian khẳng định có cái gì liên hệ, không phải sao, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là từng cái bị thủy quỷ mượn mệnh nhân thân bên. Đều bị tìm được một căn màu trắng ngọn nến, ô bà mở miệng nói. Không biết luôn là đáng sợ nhất, nhân liền là như thế này, yêu miên man suy nghĩ, sau đó bảo sao hay vậy, bởi vì chết đi nhân thân bên đều lưu sáp ong nến. Những người này liền đối thoại ngọn nến sinh ra hoài nghi. So với việc tin tưởng sáp ong nến có thể đuổi quỷ, cái này thôn dân ngược lại càng nguyện ý tin tưởng sáp ong nến kỳ thực là chiêu quỷ gì đó. Ô bà tiếp tục nói. Ta cảm thấy lão tổ tông lưu lại gì đó, không phải nói nhất định không sai, nhưng là tóm lại là có đạo lý. Thế nhưng sáp ong nến có thể chiêu quỷ lời nói, vì sao lão tổ tông một đời lại một đời xuống dưới? Còn muốn chế tác ra nhiều như vậy màu trắng ngọn nến. Những thứ kia sáp ong nến số lượng nhưng là hồng ngọn nến gấp đôi có thừa. Hơn nữa. Sáp ong nến tài liệu cũng so hồng ngọn nến muốn chân quý rất nhiều, Vân Ca Linh. Ngươi liên tục nói được mơ hồ không rõ. Sáp ong nến còn có hồng ngọn nến. Cuối cùng là dùng cái gì tài liệu chế thành? Hồng ngọn nến là, máu người, về phần sáp ong nến là cái gì? Ô bà thở dài nói, là cho cốt cùng da người chi, cho cốt, còn có người da chi. Các ngươi còn thật không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa à? Ác độc như vậy sự tình đều có thể làm ra đến, Vân Ca Linh nghe được ô bà nói lời nói khi. Đều nhịn không được hít vào một hơi, nhân chết sau bóc lên da cốt, da thịt dùng để ép dầu, xương cốt thì đốt thành cho cốt. Này quả thực là tốt rồi so nhường chết mất nhân đi xuống 18 tầng địa ngục. Chịu nhổ lưỡi, lên núi đao xuống chảo dầu khổ. Chọn đời không được siêu sinh, hoán quỷ không có lúc nào là không trên thế gian bồi hồi du đãng. Ngày ngày chịu cái này khổ sở áp chế, ô bà thì thào ra tiếng. Đây là trong thôn ước định mà thành sự tình, từng cái thôn dân chết sau đều sẽ bị chế thành sáp ong nến. Sau đó dùng lấy khu trừ thủy quỷ, miễn đời sau người chịu lâm nạn khổ, Vân Ca Linh vô pháp bình phán loại chuyện này. Biết rõ đây là cỡ nào tổn hại âm đức sự tình. Nhưng là Vũ thôn nhân vẫn là làm, thậm chí một đời lại một đời kéo dài đi xuống. Hơn nữa bọn họ làm như vậy, hoàn toàn chính là đánh làm hậu thế tích phúc danh vọng. Hay là hắn nhóm tự nguyện, Vân Ca Linh trừ bỏ mắng một câu ngu xuẩn ngoại, thật sự là không biết nên nói cái gì đó. Các ngươi liền không nghĩ tới, đào nhân cho cốt, những người đó liền vĩnh viễn vô pháp đầu thai, chỉ có thể bồi hồi ở nhân gian, ngày đêm không ngừng chịu lột da hủy cốt đau khổ, một ngày này một ngày đau khổ tích góp từng tí một đi xuống. Mặc kệ trước khi chết bọn họ hay không là tự nguyện, bọn họ biến thành quỷ sau đều sẽ bởi vì chịu vô cùng thống khổ cùng không thể luân hồi chuyển thế, mà sinh ra oán khí. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ thôn nhân có lẽ còn có thể hoàn toàn ngược lại, gây thành đại họa. Vân Ca Linh hô khẩu khí, ổn định trong lòng cơn tức, này mới không có một mở miệng liền mắng được ô bà cầu huyết lâm đầu. Chúng ta lúc trước căn bản không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ đến như thế nào đối phó thủy quỷ, hơn nữa chết đi đều là chúng ta trong thôn nhân, đại gia đều là tự nguyện. Đều tự nguyện ở chết sau bị chế thành ngọn nến. Chúng ta căn bản không nghĩ tới qua, Vân Ca Linh nhíu mày. Nói, bọn họ đã hóa thành oán quỷ đã trở lại, đúng không? Ô bà trầm mặc, của nàng trầm mặc đã cho Vân Ca Linh đáp án. Vân Ca Linh phía trước lực chú ý đều đặt ở cửa thủy quỷ thượng. Lúc này, nàng cẩn thận vừa nghe mới phát hiện, trừ bỏ môn bị đâm cho loảng xoảng vang lên thanh âm ngoài. Ngoài phòng còn giống như vang lên bùm bùm bảng gỗ chạm vào nhau thanh cùng ai oán kêu khóc. Cái này kêu khóc chợt nghe hạ còn tưởng rằng là cuồng phong loạn khiếu. Nghiêm cẩn nghe đi xuống, liền sẽ phát hiện kia kỳ thực là một thanh lại một thanh bất đồng giọng nam. Giọng nữ, hài đồng thanh âm, cái này thanh âm trộn lẫn ở cùng nhau. Gào khóc thảm thiết, phát ra chói tai lại bén nhọn kêu to. Vân Ca Linh áp lực chớp mắt thành lớn, trái có thủy quỷ, phải có tìm tới cửa oán quỷ, này đều là chuyện gì? Bọn họ đây là thương lượng tốt lắm cùng tới được sao? Vân Ca Linh chỉ vào một mặt tường nói, ta phía trước liền kỳ quái, các ngươi thôn vì sao ra ra hộ hộ đều phải ở ngoài phòng treo cái này bảng gỗ? Hiện tại nhất tưởng, các ngươi TMD là dùng đến trấn quỷ. Các ngươi biết những thứ kia bị lột da hủy cốt chết đi nhân hóa thành oán quỷ đã trở lại. Cho nên hay dùng cái này bảng gỗ trấn trụ bọn họ. Không cho bọn họ đi vào sách của các ngươi mệnh. Lúc trước trừ đại dân dặn dò chúng ta không cần nửa đêm ra cửa. Không phải vì phòng ngừa chúng ta gặp gỡ thủy quỷ, mà là hại sợ chúng ta gặp được cái này đầu không song thai. Chỉ có thể nhận hết đau khổ hóa thành oán quỷ nhân, ô bà vẫn như cũ bảo trì của nàng trầm mặc. Chính là trên mặt giống như nhiều một đạo lại một đạo nếp nhăn. Khiến cho trên mặt nàng khe rãnh xem ra càng vì răng khắp nơi. Vô tận tang thương, Vân Ca Linh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, theo cái này bảng gỗ nhan sắc cùng chất liệu đến xem. Những thứ kia chết đi nhân hóa thành oán quỷ. Cần phải rất sớm liền xuất hiện, nhưng là bây giờ bọn họ còn tại, thuyết minh các ngươi, căn bản cho tới bây giờ không nghĩ tới siêu độ bọn họ đúng không? Ô bà lần này cuối cùng mở miệng nói chuyện, nàng sớm sẽ không có phía trước thanh thản tự nhiên, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta từng đã nghĩ tới tìm chút hòa thượng đến siêu độ bọn họ. Nhưng là tìm hòa thượng siêu độ, chúng ta thế tất phải nói cho bọn họ chuyện này. Vì sống sót nhân, chúng ta mở không xong này miệng, vô pháp nói cho ngoại nhân, chúng ta đem cái chết đi hương dân máu, ra người còn có bọn họ cho cốt chế thành ngọn nến, kỳ thực nói đến cùng. Vũ thôn nhân chính là sợ hãi bị phát hiện loại này tàn nhẫn việc sẽ mang đến hậu quả. Có lẽ là phong thôn, có lẽ là tiến ngục giai mần y, tuy rằng nhân không là bọn hắn giết. Tuy rằng này cũng là thôn dân tự nguyện bị làm thành ngọn nến. Nhưng là nhân chết sao? Đem nhân thân thể chế thành ngọn nến. Vốn là phạm pháp sự tình. Bị quốc gia phát hiện thế nào đều sẽ không là một chuyện tốt. Bọn họ kết quả là đều sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Nhân đều là tự tư tự lợi. Những người đó đã chết. Mà sống nhân còn có bọn họ ngày muốn qua. bọn họ như thế nào bỏ được trả giá có lẽ muốn vào đến ngục giam giá cả. Hơn nữa bọn họ còn có trấn quỷ bài ở. Cái này oán quỷ cũng không phải mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần bọn họ ban đêm thiếu ra cửa, có trấn quỷ bài trấn trụ cái này oán quỷ, bọn họ còn có thể nhận đến ảnh hưởng sao? Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Vũ thôn thôn dân cuối cùng vì chính mình, vẫn là lựa chọn ủy khuất những thứ kia hóa thành oán quỷ đồng hương dân. Vân Ca Linh lắc lắc đầu, ô bà đã 100 hơn tuổi, ở nàng phía trước, có lẽ loại này ác tính tập tục đã rằng co hồi lâu. 200 năm, 300 năm, thậm chí càng lâu, này mảnh thổ địa phía dưới chết mất nhân cũng không biết bị chế thành bao nhiêu căn ngọn nến. Cũng không biết bây giờ đã hình thành bao nhiêu oán quỷ. Mặc kệ như thế nào, cái thôn này nhân sớm hay muộn đều sẽ vì chính mình làm qua sự tình mà được đến bọn họ nhất định. Phải báo ứng, Vân Ca Linh không khỏi suy nghĩ. Nếu như lúc trước Vũ thôn lão tổ tông không có vì trường mệnh mà cùng thủy quỷ định ra khế ước. Có phải hay không thôn này còn có thể giữ lại nó càng vì tốt đẹp một mặt. Không có nước quỷ mượn mệnh, liền sẽ không có hậu đến hại nhân lại hại mình mượn thọ. Càng không có trấn quỷ bài xuất hiện, các ngươi dán cái này lá bùa, thật là dùng để khu trừ thủy quỷ sao? Vân Ca Linh hồ nghi nhìn chằm chằm ô bà. Có hồng sáp ong nến sự tình, Vân Ca Linh thập phần hoài nghi, cái này dán khắp phòng hoàng chỉ phù, kỳ thực chân chính tác dụng không ở thủy quỷ trên người. Ngược lại ở những kia lấy mạng oán quỷ nơi đó, thủy quỷ xuất ẩn thời gian là dựa theo năm tính toán. Mà oán quỷ cũng là lấy ngày vì tính toán đơn vị. Ai hơn đáng sợ, không cần nói cũng biết, ô bà lắc lắc đầu. Hoàng chỉ phù là thật dùng để trấn thủy quỷ, ô bà còn chưa có nói xong. Này gian mờ tối mật thất môn đã bị thủy quỷ một cước đá rơi xuống dưới chân. Thủy quỷ trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm. To như vậy cá phao mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong Vân Ca Linh. Nó cong thắt lưng, một bộ xúc lực chờ phân phó bộ dáng, rủ xuống cánh tay còn có hai chân. Cuồn cuộn không ngừng dòng nước giọt rơi xuống, rất nhanh, liền đem bậc cửa phụ cận làm ẩm một hơn phân nửa. Ngưỡng cửa bên dòng nước còn theo Vân Ca Linh bên này phương hướng chảy ra một vài sợi đi lại. Ô bà thân ảnh ở thủy quỷ xuất hiện thời điểm, đã biến mất không thấy. Không biết là sợ hãi thủy quỷ chạy, còn là vì đứng ở phòng trong rất thời gian dài, chịu không nổi trấn quỷ bài ảnh hưởng. Bị kinh sợ được tiêu tán hồn phách, mặc kệ ô bà lúc này như thế nào, hiện tại bịt kín trong phòng, chỉ còn lại có Vân Ca Linh còn có búp bê Machioska hai người. Mà búp bê Machioska đã sớm sợ tới mức chạy tới một cái góc đi ôm đầu co rúm lại. Hoàn toàn không có thể giúp đỡ Vân Ca Linh chiếu cố. Vân Ca Linh bất đắc dĩ trừng mắt búp bê Machioska, này tiểu gia hỏa khen ngược. Có ăn liền liếm nghiêm mặt đi lên làm nũng, hiện tại một có nguy hiểm chạy đến sau con chuột còn nhanh. Kia tiểu cánh tay cẳng chân, cũng không biết làm như thế nào đến nháy mắt liền theo của nàng dưới chân chạy tới mặt sau góc. Tường đi, bình thường thế nào liền không thấy ra này tiểu bàn tử như vậy có thể chạy. Này tốc độ quả thực đều có thể đi tham gia đại hội Olympic. Vân Ca Linh quyết định nếu như nàng còn có thể còn sống trở về. Sau khi trở về nhất định trước cài búp bê Machioska đồ ăn. Còn chưa chờ Vân Ca Linh suy xét nên cài búp bê Machioska bao nhiêu đồ ăn thời điểm. Thủy quỷ đã vung tay quăng đi lại, mang theo dòng nước tay chính là nháy mắt công phu gần đây ở trước mắt. Vân Ca Linh cùng nó chỉ cách 1 cm khoảng cách. Ở thủy quỷ cặp kia dài bốc 5 ngón tay liền muốn cạo đến mặt mình khi. Vân Ca Linh vội vàng xoay người rút lui 2 bước, hiểm hiểm tránh khỏi nó công kích. Thủy quỷ hoàn toàn không cho Vân Ca Linh nghỉ một nhịp cơ hội. Bên kia cánh tay theo sát sau lại quăng đi lại. Lần này xem như trực tiếp liền đánh vào Vân Ca Linh phía sau trên vách tường. Rào rào liền đem này đổ cũ kỹ vách tường cho đấm ra một cái động. Trên tường tản ra mỏng manh hào quang hoàng chỉ phù chớp mắt sụp đổ. Hào quang thoáng chốc sẽ không có. Vân Ca Linh chỉ có thể nhìn đến dính ở trên tường Hoàng Chỉ Phù ẩn ẩn theo trước mắt thổi mới hạ xuống, thủy quỷ công kích một chút so một chút mãnh liệt, kình lực cũng càng lúc càng lớn. Vân Ca Linh nâng tay né vài lần, mặc kệ là tay trái vẫn là tay phải, đã ẩn ẩn làm đau đứng lên, phía trước mới chịu qua thương cánh tay sợ là lại có rạn nứt dấu hiệu. Vân Ca Linh bên trốn bên lật chính mình y phục, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lục ra kia trương sắt trong hòm thuận đến Hoàng Chỉ Phù. Ở nàng nắn bóp Hoàng Chỉ Phù thời điểm, thủy quỷ hai cánh tay đã huy tới trước mắt, xem thế này Vân Ca Linh là thật hoàn toàn trốn không xong. Vân Ca Linh đã làm dễ chịu thương chuẩn bị, không nghĩ tới tay nâng lên đến nghĩ hết lượng giảm bớt thủy quỷ thế công khi. Phút chốc, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, nàng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay nguyên bản nắn bóp Hoàng Chỉ Phù không biết khi nào đã thiêu thành cho tàn, mà nguyên bản gần ngay trước mắt thủy quỷ, bị đạn đến 20 mễ có hơn, chính như hổ rình mồi nhìn chính mình, không có tiến lên, đây là thủy quỷ bị Hoàng Chỉ Phù lực lượng chấn khiếp sợ. Vân Ca Linh không chút suy nghĩ, thừa dịp thủy quỷ mờ mịt do dự thời điểm, xoay người nhanh chân bỏ chạy, bên chạy trong lòng liền bên hối hận, sớm biết rằng sẽ theo thân đem túi đeo mang ở trên người. Nếu như túi đeo ở, hộp sắt trong kia một sấp Hoàng Chỉ Phù ném xuống, tuy rằng tiêu diệt không xong thủy quỷ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho chính mình tranh thủ đến một ít thời gian. Đáng tiếc mặc kệ Vân Ca Linh nghĩ như thế nào đọc kia một hộp lá bùa. Lúc này gấp gáp thế cục, căn bản không chấp nhận được nàng chạy về cháy ra đem túi đeo cầm đi lại. Vân Ca Linh chỉ cảm thấy có một trận gió theo chính mình phía sau thổi tới. Một đạo bóng đen theo bên cạnh người tới gần, Vân Ca Linh dựa vào bản năng, một cái nghiêng người đâm vào bên cạnh phòng ngủ, hiểm hiểm tránh khỏi thủy quỷ phía sau đánh tới này nhất chiêu. Bất quá Vân Ca Linh như vậy đụng vào, vừa khéo liền đụng vào chính mình bị thương cái tay kia. Nguyên bản dùng phù văn áp chế liệt thương cánh tay bên trong, chỉ thấy ánh sáng nhạt chợt lóe, miệng vết thương lại lần nữa rạn nứt, Vân Ca Linh tê co rút đau đớn một tiếng, miễn cưỡng ổn định đứng lên thân thể, lại lần nữa tránh thoát thủy quỷ liên tục công kích, đi theo đã chạy tới búp bê Machioska nhìn thấy tình thế bất lợi. Bị ép tới chỉ có thể phòng thủ Vân Ca Linh, sốt ruột đứng ở một bên giống con ong giống nhau mù đảo quanh. Thủy quỷ làn da phi thường hoạt, đối với thân thể hắn công kích, nó thân thể sẽ giống mềm mại cao su vật, trực tiếp liền hướng bên trong rụt đi, không chỉ có sẽ không bị thương, còn có thể gắt gao bao lấy công kích hắn người tay. Giống như là con nhện võng, mềm mại lại vô cùng chắc chắn, Vân Ca Linh bởi vậy ăn rất nhiều ám khuy. Cuối cùng bị thủy quỷ cầm trụ chân phải, vung liền vung ngã xuống một bên tủ quần áo thượng, theo thân thể rơi xuống, tủ quần áo thượng ngăn kéo cũng rào rào đập mới hạ xuống. Vân Ca Linh tương đối may mắn, cũng không bị kia rơi xuống ngăn kéo đập đến, nhưng là bị ngăn kéo nội một ít tiểu vật đập cái đầu đầy bao. Vân Ca Linh cũng bất chấp tất cả, trên tay bắt đến cái gì đều hướng thủy quỷ trên người ném. Bắt đầu là bút bi, tận lực bồi tiếp những thứ kia phát ra mốc ăn vạt. Cuối cùng chính là một căn căn màu trắng ngọn nến, bắt đầu thủy quỷ tiếp xúc đến bút bi cùng ăn vạt khi trực tiếp liền phủi tay vuốt ve. Nhưng là ở tiếp xúc màu trắng ngọn nến sau, nó động tác rõ ràng đình trệ đứng lên, có vẻ có chút do dự, Vân Ca Linh rất nhanh liền phát hiện điểm ấy, chạy nhanh bắt lấy càng nhiều ngọn nến. Nếu như thủy quỷ muốn tới gần chính mình, nàng liền đem cái này màu trắng ngọn nến cầm lấy để sát vào thủy quỷ trước mặt. Thủy quỷ bị bắt cùng Vân Ca Linh ngăn cách một đoạn khoảng cách. Chỉ có thể trừng mắt mắt làm nhìn nàng, ở Vân Ca Linh cùng thủy quỷ đấu trí đấu dũng thời điểm. Dày đặc trong đêm tối xuất hiện một cái khoác màu đen tóc dài nam nhân. Hắn một bộ màu đỏ đường trang ở trăng tròn hạ phá lệ đỏ tươi. Chỉ cần hắn trải qua địa phương, đụng môn oán quỷ sẽ ảo ảo né tránh, cuối cùng chấn hưng thoát đi tại chỗ, những thứ kia bị âm phong thổi chúng lốp bốp chỉ vang bảng gỗ kịch liệt lay động đứng lên. Rất nhanh, liền quy về bình tĩnh. Vương Tạc đứng ở ô bà trúc lâu dưới lầu, nâng lên hắn tuấn tú lại lãnh liệt mặt, gió nhẹ đem hắn tóc dài thổi chúng từ từ phiêu tán. Rộng rãi đường trang ở trong gió nhẹ phát ra liệt liệt tiếng vang. Vương Tạc đi về phía trước một bước, trước mặt kim quang vừa hiện, một mặt màu vàng tường chặn hắn đường đi. Cùng lúc đó, mái hiên thượng trấn quỷ bài lại lần nữa kịch liệt lay động đứng lên. Thậm chí so vừa rồi vạn quỷ đột kích còn muốn chấn động được đáng sợ. Vương Tạc trong tay vừa lật, trong lòng bàn tay thượng liền nhiều ra một mặt bảng gỗ. Này mặt bảng gỗ lúc này đã ở tản ra mỏng manh kim quang. Tại đây kim quang hạ, có thể nhìn đến Vương Tạc ngón tay từ thượng đi xuống. Dần dần biến thành màu đen, nguyên lai đây là trấn quỷ bài, Vương Tạc nhàn nhạt nỉ non một câu. Trên tay nhẹ nhàng nắm chặt, kia tản ra kim quang trấn quỷ bài chớp mắt hóa thành một bôi thổ. Cuối cùng theo hắn khe hở trung ẩn ẩn bay xuống ở trong gió. Mà theo này khối trấn quỷ bài vỡ tan, chốc lâu xung quanh mái hiên thượng rủ xuống trấn quỷ bài cũng lên tiếng trả lời nứt ra rồi một cái. Lại một cái khe hở, một tiếng ken két, toàn bộ trấn quỷ bài đột nhiên gian sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, phá thành mảnh nhỏ. Vương Tạc lắc lắc tay áo bào, bước ra chân, đi lên chốc lâu, hết chương.